Let's start our Dhamma discussion by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Now you are practicing meditations. What is the benefits or the practice of meditations? Do you know? Quý vị đang thực hành thiền và quý vị có biết rằng những cái lợi ích của việc thực hành thiền là như thế nào không ạ? What is the purpose or the practice of meditation? Cái mục đích của việc thực hành thiền là gì? What kinds of benefits can you get by practicing meditation? Những cái lợi ích nào mà quý vị sẽ gặt hái được từ việc thực hành thiền này? The Buddha explains in Mahasatipatthana Sutta, Eka yano ayam bhikkhave megho saddhana visuddhiya. This is the only way for the purification of being. This is the only way me. Three trainings are the only way for purification of being. Đức Phật có dạy trong bài kinh Đại Niệm Xứ, và thiền sư vừa trích dẫn một câu Pali, câu ấy có nghĩa rằng đây là con đường độc nhất để chứng ngộ Niết Bàn, đây là con đường độc nhất để thanh tịnh chúng sanh, đó là giới định tuệ. Sadhana Visuddhiya Pali, they translate into English, purifications of being. Purifications of beings mean all beings have a lot of mental defilements, kilesa. Lobha, dosa, moha, mana, isa, mechariya, etc. Và Đức Phật nói thanh tịnh chúng sanh có nghĩa là gì? Là vì trong bất cứ chúng sanh nào thì cũng có những cái phiền não trong cái tâm thức của họ. Và những phiền não này đó là gì? Đó là tham, là sân, là si, là ngã mạn, là tà kiến, là đố kỵ, là ganh tị, vân vân. Then, if there are such kinds of defilements in your mind, you know, lobha, greed, dosa, hatred, moha, delusion, mana, conceit or pride, asa, jealousy, materia, stinginess, etc. Then how your mind will be peaceful? Và nếu có những cái loại phiền não nhiễm ô này trong tâm quý vị như là tham, là sân, là si, là kiêu mạn, là ganh tị, là keo sẻn, là đố kỵ, vân vân, thì quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? So if you wish to be peaceful, if you wish to live peacefully without those defilements, mental defilements, kilesa, what should you do? You should try to practice the Buddha's teachings. These three trainings, including meditation practice. Và nếu quý vị muốn sống một cách an bình mà không có những cái loại phiền não này trong tâm, thì quý vị nên làm gì? Đó là quý vị nên thực hành ba cái vô lậu học của Đức Phật dạy là giới, định, tuệ, tức là bao gồm cả việc hành thiền. Three trainings, sila, sikha, training and morality. When you can maintain five precepts, actually, you destroy the transgressive defilements, you know, violence defilements. We call, we take kama kilesa. You will not kill living beings. You will not steal others' property. You will not do sexual misconduct. You will not lie. You will not take intoxicants and drugs. Then you automatically remove violence defilements or transgressive defilements. Khi quý vị thực hành vô lậu học thứ nhất là giới sila thì là quý vị đã đang đối trị hay là đang dỡ bỏ cái phiền não thôn, tức là cái phiền não nó thể hiện ra thân và khẩu bằng cách không có thực hành sát sanh, trộm cắp, tà dâm vân vân. Then based on this pure sila, five precepts, you can also practice any meditation subjects which you prefer, like anapana meditations or metta meditations. Và dựa trên cái nền tảng giới hạnh công sạch này, quý vị có thể thực hành cái vô lậu học thứ hai là định và thực hành thiền niệm hơi thở hoặc là thiền tâm từ chẳng hạn. During the practice of meditations, you slowly remove the mental defilements from your mind. Bằng cái sự thực hành thiền từ từ và dần dần đi sâu dần thì quý vị có thể dời bỏ hay là làm cho trong sạch những cái phiền não nằm trong tâm thức của quý vị. For example, when practicing anapana meditations, you attain, for example, up to Phocana concentration state, etc. Then you can stay with the breath objects for long times without any defilements. Ví dụ như quý vị thực hành niệm hơi thở và quý vị có thể quán hơi thở ra, hơi thở vào và ngồi một cách rất là an bình, rất là an ổn ở trên hơi thở này trong một thời gian dài mà không có những cái phiền não nào khởi lên trong tâm. For example, when you practice anapana meditation, when you can stay with meditation objects, for example, the breath objects for a long time, peacefully, comfortably, at the time, no defilements in your mind. Và thầy nhắc lại là ví dụ như trong ngày hôm nay, như bây giờ khi quý vị có thể an trú trên hơi thở một thời gian dài, ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ và an trú trên hơi thở như vậy, thì không có những cái phiền não khởi lên nơi tâm quý vị. Then you also destroy the Vaikambana Kilesa. Vaikambana Kilesa means you can remove the defilements for a long time, although you still cannot remove the defilement completely yet. Trong khi mà quý vị thực hành thiền định như vậy thì quý vị có thể trấn áp, đàn áp những cái phiền não trong cái tâm thức của quý vị trong một thời gian dài, mặc dù là chưa có bứng gốc hoàn toàn được những cái phiền não đó, nhưng mà trấn áp nó khởi lên trong tâm thức trong một thời gian dài. For example, especially when you practice metta meditation successfully, you can remove dosas, hatreds easily because they are opposite each other. Ví dụ như quý vị thực hành thiền tâm từ trong một thời gian dài thì quý vị có thể trấn áp cái sân hận một cách dễ dàng, bởi vì tâm từ và sân hận là hai cái pháp đối nghịch nhau. So, in the same way, when you can practice anapana meditation, you can remove all mental defilements, especially many thoughts. The thoughts regarding sensual pleasure, the thoughts regarding evil, the thoughts regarding harm, you can remove such kinds of various thoughts. Khi quý vị thực hành thiền niệm hơi thở thì quý vị có thể đối trị được cái sự suy nghĩ, sự phóng tâm nhiều, những cái ý tưởng. Và vì thiền niệm hơi thở nó có thể làm cho những cái suy nghĩ liên hệ đến dục vọng, đến những cái đối tượng tham ái, những cái đối tượng sân hận và đến cái tâm tàn hại nó được xóa bỏ tạm thời với thiền niệm hơi thở. Kama vitaka, the thoughts regarding sensual pleasure. Vyabhada vitaka, the thoughts regarding evil. Vihinsa vitaka, the thoughts regarding harm, etc. Then these various thoughts are the opposites of anapana meditation practice. Và những cái ý tưởng suy nghĩ liên hệ đến ái dục, những suy nghĩ liên hệ đến những cái ác độc và cái tâm tàn hại thì nó đối nghịch với cái thiền niệm hơi thở. Although anapana meditation is difficult to practice or difficult to be successful, but when you can successfully practice, then when you can stay with anapana in breath, out breath, out just for a long time, every sitting, then no thoughts, such kinds of thought appear. You can stay without any defilement, without such kinds of thoughts, peacefully and comfortably. Và mặc dù thiền niệm hơi thở thì không có phải dễ dàng để thực hành, quý vị có thể thực hành một cách khó khăn lúc ban đầu, nhưng nếu quý vị kiên nhẫn thực hành và đến khi thành công thì quý vị có thể ngồi thiền trên thiền hơi thở một cách an bình, một cách rất là lắng dịu và lâu dài, và lúc đó trong tâm của quý vị không có khởi lên những cái loại ý nghĩ này. Here, for example, asubha meditation. Asubha bhavetabha ragasa pahanaya. Raga, raga means attachments, the craving or lust. If you want to remove craving, attachment, lust, you need to practice asubha meditations. When you can practice asubha meditation successfully, then you will be able to remove raga, craving, attachments easily because they are opposites each other. Và ở đây có thiền quán bất tịnh asubha bhavana. Thiền quán bất tịnh này nó để đối trị với cái tâm tham ái là raga. Tâm này là cái sự dính mắc, là ái dục, là ham muốn xác thịt. Và nếu quý vị muốn đối trị với những cái tâm bất thiện nó thì quý vị thực hành thiền quán bất tịnh, vì hai cái đối tượng này nó trái ngược nhau. Okay, metta bhavetabha vyapadatta pahanaya. Develop metta meditation, practice loving kindness meditation. Then when you can successfully practice metta meditation, you will be able to remove dosa because they are opposite each other. Và ngài mới đọc một câu Pali có nghĩa rằng nếu mà quý vị thực hành thiền tâm từ thì quý vị có thể đối trị được với tâm sân hận, bởi vì tâm từ và tâm sân hận là hai pháp đối nghịch nhau. We also explain how to practice metta meditation. If we still need to continue to explain together with many references or stories, as we still have to explain. But we also need to explain the other meditation subjects. So we will stop the teaching of meditations now. Và cái thiền quán tâm từ á, nó rất là rộng, và chúng tôi có thể giải thích sâu hơn nữa về thiền tâm từ với những cái câu chuyện và những cái phụ chú giải. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi nhiều quá, trải thời gian nhiều quá cho thiền tâm từ thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian cho những cái đề mục khác, cho nên chúng ta sẽ tạm ngưng nói về thiền tâm từ. So today I would like to explain asubha meditation. Here they translate reflection or death passings, 10 kinds of corpses, asubha meditation. Và hôm nay tôi xin giải thích về thiền quán bất tịnh, đó là 10 loại quán tử thi. 10 kinds of asubha meditations. Roughly, number 1, what is this? In Pali, Udumataka, the bloodless corpse, already in Vietnamese. Can you see? Và loại thứ nhất đó là gì? Là cái tử thi mới trương sinh. Quý vị có thể thấy không ạ? Number 2, Winilaka in Pali, then the liberated corpse. Number 3, Vipopaka in Pali, in English, the vegetarian corpse. Thứ hai, tử thi sinh sắc xanh, và mỗi cái loại tử thi này đều có nói cái tiếng Pali. Number 4, Vaisaitaka, then they translate Kappa corpse. Loại thứ ba là tử thi có mũ chảy. Loại thứ tư là tử thi bị chặt đứt. Number 5, Vikhayitaka. Cái loại thứ năm là tử thi bị thú môi ăn. Number 6, Vikhayitaka. Vikhayitaka is the skata corpse. Loại thứ sáu, tử thi bị quăng rải rác. Number 7, Hatha Vikhayitaka, the hackets and skada's corpse. Loại thứ bảy là tử thi bị bầm và quăng bỏ. Number 8, Lohitaka, the bloodless corpse. Loại thứ tám, tử thi có máu chảy. Number 9, Puluvaka, the worm infested corpse. Loại thứ 9, tử thi bị dòi ăn từ trong bò ra. Number 10, Achika the skeleton. Altogether 10. Loại thứ 10 là bộ xương và tóc khó, tất cả là 10 loại tử thi để quán. These are the objects of Asupa meditation. Và đây là những cái đối tượng của thiền quán bất tịnh. So 10 kinds of different levels or causes. They are the objects of Asupa meditation practice. Và có 10 cái loại tử thi khác nhau để mà hành thiền quán bất tịnh. How to practice Asupa meditations? Và làm thế nào để thực hành thiền quán bất tịnh? Actually, Asupa meditations will be only one kind, but because of 10 kinds of causes, 10 kinds of objects, so Asupa meditation becomes 10 kinds. Thực ra thiền quán bất tịnh thì chỉ có một thôi, nhưng mà có 10 loại tử thi, cho nên nó trở thành 10 cái đề mục thiền quán bất tịnh. So number one is Odumadaka, the blood test cause. Actually, you know, when one person pass away, after maybe 2 or 3 days, what will begin? His or her body began swelling. If their body began swelling, then began asupa, began ugly. Cái loại thứ nhất là tử thi mới trương sình. Thì một người sau khi chết đi 2-3 ngày thì như thế nào ạ? Thân thể của anh ấy hoặc cô ấy trở nên sưng lên, phình lên. Và khi nó sưng, nó trương phình lên như vậy thì nó trở thành ra là xấu xí, là ghê gớm, là bất tịnh. Then pay attention this body, you can also practice formless meditation, asupa meditations. Hướng tới đối tượng trung phần như vậy, quý vị có thể thực hành thiền quán tử thi hay là quán bất tịnh. Then number two, vinilaka. After maybe 4 or 5 days of the death, what will happen? Then maybe brown gala, etc. Many different kinds of scala appear in body. Then it began ugly, it began asupa. Then taking such kinds of cause, you can also practice asupa meditation. Thứ hai là tử thi sinh sắc sanh. Cái tử thi đó sau khi để thêm vài ngày nữa thì nó sẽ trở nên đổi màu, như là màu xanh, màu nâu vân vân, rất là nhiều loại màu sắc khác nhau, và nó cũng trở thành rất là xấu xí, nhờm gớm, bất tịnh. Và lấy cái tướng đó, quý vị có thể thực hành thiền quán bất tịnh. Number 3, vipobaga. Vipobaga me after about a week, what will happen? Maybe many pus will come out from the dead body. Then pay attention to such kinds of disgusted corpse. You can also practice asupa meditation. There will be one kind of asupa meditation practice. Và sau khi để có một tuần chẳng hạn, thì cái tử thi đó nó sẽ chảy mủ ra, và nó rất là gớm ghiếc, xấu xí, bất tịnh. Và lấy cái tướng chảy mủ đó, quý vị cũng có thể thực hành thiền quán bất tịnh. Và đây là một đề mục của thiền quán bất tịnh. Number 4, visiddhaka. Visiddhaka means in ancient times, when someone passed away, maybe they only just threw in the cemetery. They don't properly do funeral. They don't burn their body. At the time, what will happen? Sometimes maybe this corpse become 2 pieces. Oh, then it will be also ugly. Pay attention to such kinds of corpse. You can also practice asupa meditation. There will be one asupa meditation object. Cái đề mục thứ tư, tử thi bị chặt đứt. Đó là vào thời xưa, ở những cái vùng xa xôi, đôi khi có người chết, người ta quăng vào nghĩa địa và người ta không chôn cũng không đốt, cho nên đôi khi cái thây nó bị đứt lìa ra. Thì lấy cái tướng cái thây bị chặt đứt đó, chúng ta cũng có thể quán bất tịnh. Then number 5, vikhayitaka. Vikhayitaka means when they throw this corpse in the cemetery, There are many village dog or maybe forest dog will eat. When they eat, what will happen? Their body become ugly, become asuba. Then pay attention such kinds of disgusted corpse. You can also practice asuba meditation. There will be a kind of asuba meditation object. Và thứ năm là tử thi bị thú môi ăn. Và thời xưa khi mà quăng cái tử thi ở trong nghĩa địa một thời gian thì sẽ có những cái con chó ở trong làng hoặc con chó rừng nó sẽ ra nó ăn thay đó. Và thay đó trở nên rất là gớm ghiếc, bất tịnh, xấu xí. Và bắt lấy cái tướng bị thú môi ăn đó, chúng ta có thể thực hành thiền quán bất tịnh. Then number 6, Vikhitaka and Pali. Okay. That's why, you know, dog or fox, jackal eat this dead body, then it becomes many pieces. The number 5-1 is not so many pieces yet, but after some time it will become many pieces. Then you can also take such kinds of dead body as meditation objects. There will be another way of asubha meditation practice. Sau khi những cái con chó, con cáo nó ăn rồi thì cái thây trở nên rải rác. Ở chỗ này một miếng, ở chỗ kia một miếng. Nó rải rác hơn là cái số 5 là tử thi bị thú môi ăn. Và lúc này đây là cũng là một cái tướng bất tịnh của thây chết. Và quý vị có thể lấy cái tướng đó để thực hành thiền quán bất tịnh. Và đó cũng là một trong những cái cách để quán bất tịnh. Then number 7, Hatha Vikhitaka. Hatha Vikhitaka means, for example, when you want to cook the meat, you cut into many pieces. In the same way, human being's body also can be like this. If someone cut, or maybe because of eaten by the dog, eaten by the crow, etc., then it will become many, many pieces. Then taking such kinds of corpse, you can also practice asubha meditation. There will be one asubha meditation object. Khi quý vị nấu ăn, quý vị chặt thịt, bầm thịt ra thành những miếng nhỏ, thì cũng vậy, khi con người chúng ta khi chết thì có những cái thây cũng giống như là bị bầm, bị quăng bỏ, bị con người bầm hoặc là bị quạ, bị diều hâu ăn, nó mổ ra, bầm nát ra và nó trở thành nhiều miếng thịt. Và lấy cái tướng bất tịnh, xấu xí, gớm ghiếc của thây chết đó, quý vị cũng có thể thực hành thiền quán bất tịnh. Và đây là một trong những đề mục của thiền bất tịnh Asubha. Then number 8, Lohitaka. Lohitaka means bloodened corpse. The corpse with too many blood and bodies. Maybe will be only one corpse, or maybe there will be many pieces, but many blood come out because of this reason. Blood and the corpse are very clear and obvious. Such kinds of corpse is called Lohitaka. Taking such kinds of corpse, you can also practice asubha meditation. There will be another meditation objects, asubha meditation objects. Có những lúc cái thây chảy rất là nhiều máu ra, hoặc là thây toàn vẹn, hoặc là thây bị cắt ra thành nhiều mảnh, nhưng mà cái tướng chính là máu chảy ra rất là nhiều, thì đây là tử thi có máu chảy. Và nhìn cái tử thi này, quý vị có thể lấy làm đối tượng để thực hành thiền quán tử thi. Và thây máu chảy là một trong những đề mục thiền quán bất tịnh. Then number 9, Puluvakas. After death, when they put this corpse in the cemetery, after how long the ones come out from the body? Nếu mà chúng ta quăng bỏ tử thi trong nghĩa địa mà không chôn thì sau bao nhiêu lâu dòi nó sẽ xuất hiện, sẽ ăn tử thi này? You may not have such kinds of experience because you stay usually in Ho Chi Minh cities. They use the chemical or medicines not to be decomposed. But in the countryside, you may see such kinds of corpses if you don't use the chemical or medicines not to decompose. Then After maybe about a week or 10 days, so many worms or insects will come out from the body. Such kinds of coughs will be one asthma meditation objects. Quý vị có thể không biết được, không có kinh nghiệm được cái vấn đề này bởi vì quý vị sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà người ta dùng những cái loại thuốc hay là hóa chất để khiến cho tử thi nó không có bị phân hủy nhanh và chúng ta chôn cất. Nhưng mà nếu chúng ta thấy ở những cái nghĩa địa mà không có sự chôn cất thì cỡ sau 1 tuần cho đến 10 ngày á, dòi nó sẽ xuất hiện và nó ăn tử thi và nó bò ra ngoài. Và lấy cái tướng mà có dòi ăn đó, chúng ta làm một cái đề mục để tu tập thiền quán bất tịnh. Và đây cũng là một trong những tướng của quán bất tịnh. Number 10, Achika, the skeleton. Skeleton be only just bone. A group of only just skeletons. Then, after maybe about 1 month or about 1 year, there's the skeleton. You can see in the grave also. In the cemetery, you can see. Okay, after burning the body also, you may see such kinds of bone, skeleton. Then taking this skeleton or a group of bone as objects, you can also develop asubha meditation. There will be another asubha meditation object. Altogether, 10 asubha meditation objects. Sau một tháng hoặc có khi sau một năm thì cái thay đó chỉ còn lại là bộ xương. Quý vị có thể thấy cái bộ xương này ở ngoài nghĩa trang hay là trong những cái chỗ thiêu hay là nhà xác vân vân. Lúc này thay chỉ còn là một bộ xương và quý vị có thể lấy cái tướng bộ xương này để tu tập thiền quán bất tịnh. Như vậy có tổng cộng 10 tướng mà có thể tu tập thiền quán bất tịnh. You know the objects of asubha meditation. So if you know, then taking any objects, you can develop asubha meditation. You can attain up to the first jhana stage. Quý vị đã biết được 10 đề mục quán tử thi rồi, thì quý vị có thể lấy bất cứ một trong 10 loại tướng này và lấy làm đối tượng để quán bất tịnh. Và quý vị dựa trên cái thiền quán này có thể đạt đến sơ thiền. So which kinds of asubha meditation objects did you see before among this 10? Quý vị đã thấy cái tướng nào, một trong 10 tướng này, quý vị trước đây thấy tướng nào rồi ạ? Maybe difference. Number 10, skeleton. Okay. You know, one thing, when you are practicing sanapana meditation, sometimes Kame Chanda Nivarana, sensual desire or sexual desire may appear. Because of your mind is overwhelmed by sensual desire or sexual desire, then you cannot practice anapana meditation. Then what should you do? Stop anapana meditation, practice for a while. You should change to asubha meditation for a while. Trong khi quý vị thực hành thiền niệm hơi thở, thỉnh thoảng có những lúc tâm quý vị khởi lên những cái ham muốn ái dục, ham muốn xác thịt. Và nếu mà cái ham muốn đó nó mạnh mẽ quá, nó trấn áp chế ngự tâm quý vị không thể thực hành niệm hơi thở được nữa, thì lúc đó quý vị có thể dừng thiền niệm hơi thở một lúc và bắt đầu thiền qua quán bất tịnh, lấy một trong những cái tướng bất tịnh này để quán bất tịnh. Lakshya, one man from USA come to our Memu centers to practice meditation. While he is practicing anapana meditation, so he also encounter such kinds of difficulty. Then he asked me to help how to solve the problem. Then, okay, if you cannot practice anapana meditation well because of this problem, then stop anapana practice for a while. You can also practice asubha meditation. Và năm ngoái có một người đàn ông đến từ Mỹ đến trung tâm thiền của chúng tôi ở Nhemnyo và ông ấy thực hành thiền niệm hơi thở. Trong khi thực hành niệm hơi thở thì ông cũng gặp những cái khó khăn như vừa kể, tức là tham dục ái dục khởi lên, và ông hỏi tôi làm cách nào để mà giải quyết cái vấn đề này, vượt qua cái khó khăn này. Thì tôi cũng hướng dẫn ông là tạm ngưng thiền niệm hơi thở một lúc và thực hành thiền quán bất tịnh asubha. Then I ask, have you sensed a kind of asupa meditation objects, maybe like such kinds of, maybe 10 kinds of asupa meditation objects? Then he said he never sensed before. Tôi hỏi là, vậy ông có bao giờ thấy các cái đề mục bất tịnh, các cái tử thi như là một trong 10 cái loại tử thi mình mới vừa liệt kê ra đây chưa? Thì ông nói là ông chưa bao giờ thấy trước đây. Even you don't see the dead persons, then I ask, then he said, yes, I never sense even dead persons. Tôi hỏi, ngay cả người chết mà cũng chưa bao giờ thấy à? Và ông ấy trả lời, vâng, con chưa bao giờ thấy người chết cả. How do you think? His age nearly about 60 years old, but he never sensed dead person. Và quý vị nghĩ sao? Cái người đàn ông này gần 60 tuổi rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy người chết cả. He also says when his mother passed away, he was not in his arms. He went to the other country. That's why he also missed his mother's funeral. That's why he didn't see his mother's dead body also. Và ông ấy nói khi mà mẹ của ông chết á, thì lúc đó ông ở nước ngoài, ông không có ở nhà cho nên ông cũng bỏ qua cái đám tang của mẹ. Do vậy mà chưa bao giờ ông thấy cái xác chết nào cả. If they cannot see like this, they need to go and take such kinds of objects in the hospital or in the cemetery. Và nếu mà ông ấy chưa bao giờ thấy cái xác chết trước đây thì ông ấy cần phải đi đến bệnh viện hoặc đi đến nghĩa trang để lấy cái tướng xác chết. In the same way, actually one meditator, he is only just university students from South Korea. He also came to our meditation center to practice. He is also experiencing such kinds of problem. Then I asked him to develop asupa meditation for a while. But he also said he never sensed that cause before. Tương tự cũng vậy, có một trường hợp một cái cậu đó đến từ Nam Hàn và đến trung tâm thiền của chúng tôi để học thiền và cũng gặp cái vấn đề tham ái dục tương tự, và khi tôi yêu cầu thiền quán bất tịnh thì cậu này cũng chưa bao giờ thấy một cái tử thi trước đây cả. Unbelievable. Thật không thể tin được. Huh? How do you think? Quý vị nghĩ sao? Have you seen such kinds of corpse before? Quý vị đã từng thấy thay chết any corpse among these things? Cái thay chết, một trong 10 loại thay chết này. The country must be like Devarans. Devarans has no corpse. As soon as they pass away, their body automatically disappears. You cannot design asupa meditation in Devarans. Những cái nước đó nó giống như là chư thiên vậy. Ở trên chư thiên, khi mà vừa chết là cái thân thể của họ biến mất hết. Và ở trên đó người ta không thể quán bất tịnh được vì không có cái xác chết. You know, Devarans has full of sensual pleasures compared to human race, uncomparable. Quý vị biết không, ở trên chư thiên thì nó rất là đầy đủ toàn là những cái sự hưởng thụ ngũ dục không? Và sự hưởng thụ đó nó thù thắng so với loài người là không thể so sánh được. So compared to human beings, raka, attachment, their attachment also will be more stronger than human beings, raka, attachment, craving. Nếu mà nói cái sự tham ái dục thì ở chư thiên nó do vậy mà nó hưng thịnh, nó mạnh mẽ hơn loài người rất là nhiều nếu mà nói về sự tham ái dính mắc. So how they can solve the problem? They have no cause to develop asupa meditation. Như vậy thì chư thiên họ làm sao có thể giải quyết cái vấn đề tham ái dính mắc này, bởi vì họ chẳng có cái tử thi để mà quán. You are very lucky. You still can solve the problem by developing asupa meditation. Cho nên quý vị vẫn còn rất là may mắn, bởi vì quý vị có thể phát triển thiền quán bất tịnh để giải quyết cái vấn đề kia. Okay, so how to develop this asupa meditation? For example, you may have seen a kind of course among these things before, then you can take. You can take me, one meditator is practicing asupa meditation, one meditator from the Sri Lanka. Actually, he already finished the practice of Anapana meditation up to 4 jhanas, the practice of Kasina meditation up to 8 daimins. Systematically, he was practicing. After the practice of those meditation, then he reached the practice of asupa meditation stage. Then I asked him, Have you seen a kind of ajuba meditation objects before? Then he said yes. Because in the tsunami time, you know, the typhoon or how to call strong winds come from the sea. Then many people in Sri Lanka die. Then at that time, there are also many different kinds of crops. So he has hands such kinds of, many different kinds of soap, different kinds of crops in the Sri Lanka. Làm sao để mà phát triển thiền quán bất tịnh này? À, đó là quý vị lấy một cái tướng, một trong 10 tướng bất tịnh, tướng tử thi mà chúng ta vừa liệt kê đây, những cái tướng nào mà quý vị đã từng nhìn thấy trước kia. Và như ở thiền viện của chúng tôi, như là có một cái vị đến từ Sri Lanka, những cái người học trò mà đã xong thiền quán hơi thở, đạt đến tứ thiền và sau đó thực hành 10 đề mục kasina, đạt đến bát thiền, thì sau khi cái giai đoạn này thì chúng tôi sẽ thực hướng dẫn cho hành thiền quán bất tịnh. Thì cái vị Sri Lanka này cũng bắt đầu hành thiền quán bất tịnh sau khi đạt những cái thiền chứng kia. Và tôi hỏi là thế con đã thấy cái tử thi trước đây chưa, thì vị ấy nói rằng con có thấy, và trong cái trận sóng thần tsunami rất là lớn thì lúc đó ở Sri Lanka cũng bị ảnh hưởng và rất là nhiều thay chết, và vị ấy đã thấy rất là nhiều cái thay bất tịnh như vậy. In our Myanmar country also have such kinds of problem, maybe not get a strong wind, no? Strong typhoon comes to our Myanmar. I think about 10 years ago, also many people died. Also there will be many different kinds of cause. Ở Myanmar của chúng tôi cũng có rất là nhiều cái trận bão lớn. Và như 10 năm trước có một trận bão rất là lớn mà nhiều người chết. Và do vậy có rất là nhiều những cái tướng tử thi bất tịnh xuất hiện. Then if you wish to develop Asubha meditation, okay, pay attention to the corpse. For example, you see this corpse, then pay attention to this corpse with the open eye. Then pay attention to this corpse in mind with the closed eye. In this way, you should do maybe 4 or 5 times. Và làm thế nào để phát triển thiền quán bất tịnh? Đó là quý vị hướng tâm đến cái đối tượng tử thi bất tịnh đó bằng mắt mở, tức là nhìn cái tử thi bằng mắt mở và nhớ, ghi nhớ cái tướng đó và nhắm mắt lại. Rồi sau đó lại mở mắt ra để ghi nhớ cái tướng đó rồi nhắm mắt lại. Làm như vậy khoảng 4 đến 5 lần. When you are taking this asubha meditation object, you should also pay attention at repulsiveness, disgust, nature. Khi mà mình nhìn cái tướng hay lấy tướng tử thi bất tịnh thì mình nên để ý đến cái khía cạnh, cái bản chất bất tịnh của nó như là một cái bản chất tự nhiên. When you take this object in your mind, again, maybe with open eye, close eye, in this way, finally you will be able to take this object in your mind. Bằng cách mở mắt nhìn cái tử thi nhòm gớm, rồi nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra nhìn để ghi nhận kỹ cái sự nhòm gớm của tử thi và nhắm mắt lại nhiều lần như vậy, thì từ từ sau một thời gian quý vị có thể nhắm mắt và tâm có thể bắt lấy cái đối tượng tử thi nhòm gớm đó. If you have sensed such kinds of objects before, okay, only just pay attention in your mind. If you can see this object in your mind, then you can also practice asubha meditation. Nếu quý vị đã thấy cây thay bất tịnh trước kia, thì quý vị cũng có thể lấy đối tượng đó trong tâm của mình một cách trực tiếp. Chỉ cần chú ý đến khía cạnh bất tịnh, nhòm gớm của cái hình ảnh tử thi mà mình đã thấy và có thể thực hành thiền quán bất tịnh. Then, if you have already practiced anapana meditation up to phojana state, then you should establish anapana meditation up to phojana states. If you have already practiced maybe white kasina or aloka kasina up to phojana state, then you can also establish such kinds of higher level of concentration. Based on this concentration, then you only just pay attention to the corpse that you have seen before. Và nếu quý vị đã thành công trong thiền niệm hơi thở, đạt đến tứ thiền, thì quý vị thiết lập lại định tứ thiền dựa trên hơi thở. Hoặc nếu đã thành công thiền kasina trắng, kasina sáng, thì quý vị cũng có thể lặp lại định tứ thiền hoặc là cao hơn nữa. Và dựa trên cái định, cái ánh sáng đó, quý vị hướng tâm đến hình ảnh mà mình đã thấy trước kia, hình ảnh tự thi bất tịnh. Then, pay attention its repulsiveness or disgusted nature, then you know it's particular, particular, repulsive, repulsive. In this way, you can practice a super meditation. When you can take this object in your mind, when you can focus on this object, then very soon you will attain the first jhana stage. Five jhana vedas will appear. Và hướng đến đối tượng là tử thi, quý vị niệm trong tâm là bất tịnh, nhờm gớm, bất tịnh, nhờm gớm. Và hướng đến cái hình ảnh bất tịnh nhờm gớm đó, quý vị để ý đến khía cạnh đó và niệm bất tịnh nhờm gớm. Và mau chóng quý vị sẽ đạt đến sơ thiền và có sự xuất hiện của năm thiền chi. When you reach up to the first jhana state, then you should stay there for a long time, entering into the first jhana for 2 hours, 3 hours, etc. Then you are successful and asupa meditation practice. Sau khi đã đạt tới sơ thiền thì quý vị nên ngồi ở trên sơ thiền này một thời gian dài, như là 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ. Và nếu ngồi được như vậy thì quý vị đã thành công trong việc thực hành thiền quán bất tịnh. In this way, you should practice until you satisfy with asupa, the first jhana. Again and again, again and again, taking maybe different kinds of objects, you can also practice. Bằng cách vậy, quý vị thực hành thiền quán bất tịnh cho đến sơ thiền, thực hành đi, thực hành lại nhiều lần, và bắt lấy những cái tướng bất tịnh khác nhau trong 10 tướng và thực hành đi, thực hành lại nhiều lần, và như vậy thì đã thành công thiền quán bất tịnh. By practicing asupa meditation, then you can also attain up to the first jhana state, but you may not attain up to maybe higher level of concentration. Higher level means beginning from second jhana up to maybe higher concentration. You may not attain. You can only attain the first jhana by practicing asupa meditation. Nhưng mà thực hành thiền quán bất tịnh như vậy, quý vị chỉ có thể đạt đến sơ thiền mà không thể đạt đến những cái bậc thiền cao hơn. Những bậc thiền cao hơn là như là nhị thiền vân vân, và cho đến các cái 8 thiền chứng, thì thực hành thiền quán bất tịnh này không đưa đến những bậc thiền cao hơn, chỉ đạt đến sơ thiền. Okay, and skeleton also in the same way, you only just pay attention as skeleton and practice as a super meditation, you can attain the first jhana. Và đối với cái bộ xương cũng vậy, thiền bộ xương cũng vậy, quý vị có thể lấy nó làm một đối tượng và quán bộ xương bất tịnh và đạt đến sơ thiền. Then if you have no foundation jhana, no need to worry, you only just pay attention to the corpse that you have seen before, being its repulsiveness nature or disgusted nature, you only just develop asupa meditation as repulsive, repulsive, okay? Và nhưng nếu mà quý vị không có cái thiền nền, tức là chưa chứng đắc các tầng thiền nào cả trước đây, thì không sao cả, cũng đừng lo lắng. Quý vị có thể hướng tâm đến các cái hình ảnh tử thi mà mình đã nhìn thấy trước đây và hướng tâm đến cái khía cạnh nhờm gớm của nó và niệm là nhờm gớm, bất tịnh, và chúng ta niệm như vậy, thực hành thiền quán bất tịnh. When your mind can focus on this corpse, this repulsiveness or disgusted nature, then because of the power of asupa meditation, what will happen? Although you may not attain up to the first jhana state easily, then you will be able to remove sexual desire or sensual desire, kama jhana nirvana. Và khi tâm của quý vị có thể tập trung trên tính chất nhờm gớm bất tịnh của một trong những cái tử thi như kể trên, thì mặc dù quý vị không thể đạt đến sơ thiền vì chưa có thiền nền, nhưng tâm của quý vị cũng có thể loại bỏ được cái sự tham ái, ái dục, ham muốn sắc thịt. Then when you can remove such kinds of nirvana hindrances from your mind will become peaceful. Then at that time, you can practice anapana meditation against anapana meditation will be easy. Và sau khi cái tâm của quý vị đã được loại bỏ sự tham ái, ái dục thì quý vị trở nên thanh bình, an tĩnh hơn, lắng dịu hơn. Lúc đó quý vị có thể quay trở lại thực hành thiền niệm hơi thở. Then you know how to practice asubha meditation. Then you know how to solve the problem when kamachanda, nirvana, sexual desire or sensual desire appear during the practice of anapana meditation. Như vậy quý vị đã biết cái cách thực hành thiền quán bất tịnh như thế nào rồi đó, thì quý vị có thể thực hành trong cái thời gian mà mình thực hành niệm hơi thở, khi tâm của quý vị bị chế nghiệp, bị trấn áp bởi những cái ham muốn ái dục. During the Buddha times, the Buddha also encouraged bhikkhus or meditators to practice asubha meditations. Even he himself also maybe teach asubha meditations. Vào thời Đức Phật thì Ngài khuyến khích chư Tăng thực hành thiền quán bất tịnh, và bản thân Ngài cũng dạy thiền quán bất tịnh này cho chư Tăng. But one thing I forget to explain to you. When you want to practice asubha meditation, you need to take the same sex. Don't take opposite sex as asubha meditation, or just like metta meditation. Nhưng có một điều mà tôi quên giải thích quý vị từ đầu, đó là khi quý vị thực hành thiền quán bất tịnh này thì quý vị phải lấy cái tướng tử thi cùng giới tính với mình, chứ không được lấy tướng tử thi khác giới tính với mình, giống như là thiền quán tâm từ vậy. Ok, this is also important. Đây cũng là một cái điều rất là quan trọng. Tell me, and the best way, you know, they can get the trouble to your mind. Đó là vì sao? Vì mặc dù cho họ đã chết rồi, nhưng mà họ cũng có thể gây khó khăn cho tâm trí của quý vị. You know, during the Buddha times, the Buddha also taught this anapana meditation practice. For example, the Chi Quen of Bimbisara, her name was Khema. Và thời Đức Phật thì Đức Phật cũng dạy thiền niệm hơi thở, và từ lúc đó hoàng hậu chánh cung của vua Bimbisara tên là Khema. This Khema, he was very beautiful. Then he was proud of her appearance. He has mana conceived. Okay, nobody compare with me. Bimbisara also encouraged her to go to the Buddha's to listen to the Dhamma from the Buddha. But she didn't want to go. Why? The Buddha blamed, the Buddha criticized the beautiful appearance. Then when she went to the Buddha will criticize her appearance, beautiful appearance. Because of this reason, she didn't want to go there. Vì Hoàng hậu Khema là một người phụ nữ vô cùng đẹp, sắc đẹp của bà rất là nổi bật, và bà dính mắt tự hào với cái sắc đẹp của mình, nghĩ rằng là không có ai đẹp hơn mình và chăm chút sắc đẹp đó. Và khi vua Bimbisara khuyến khích hoàng hậu đi đến để đảnh lễ học giáo pháp với Đức Phật thì bà không muốn đi. Lý do là vì bà nghe rằng Đức Phật là một người mà chỉ trích, không có ca ngợi, không có đề cao cái sắc đẹp, mà Ngài chỉ trích cái sắc đẹp đó. Cho nên nếu mà bà đi đến thì bà sẽ bị Đức Phật chỉ trích cái sự biểu hiện đẹp đẽ nơi bà, cho nên vì vậy mà bà không muốn đi. Maybe one day, because of maybe encouragement or the camp Bimbisara, finally she went to monasteries to listen to the Dhamma. When the Buddha knows she is in the audience, the Buddha creates one very beautiful lady. Okay, near the Buddha, she is using the fan. Và một hôm nọ thì do vua Bimbisara dùng những cái cách khác nhau và cuối cùng cũng dẫn dụ được hoàng hậu đi đến tinh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp. Và khi hoàng hậu thấy Đức Phật giữa hội chúng thì Ngài biến hóa tạo ra một cái cô gái rất là đẹp và đứng cầm quạt hầu quạt cho Ngài. You may see such kinds of picture. Sometimes they also use this one, and usually in the monasteries. Quý vị có thể thấy những cái bức hình đó, ví dụ như nói về các cái câu chuyện thời Đức Phật ở trên vách của các cái thiền viện ở chùa, có khi cũng có câu chuyện này. The Buddha created such kinds of very beautiful lady. Then, when she saw this lady, oh, this lady is more beautiful than her. Then, what happened? She is only watching this created lady. Và Đức Phật đã biến hóa, đã tạo ra một cô gái đẹp tuyệt trần đứng quạt hồn cho Ngài. Và cái cô gái này thì đẹp vượt trội xa hơn hẳn Khe Ma. Và khi mà nhìn thấy cô gái này thì bà Khe Ma như thế nào? Bà chỉ có ngắm cái cô đó thôi. Nobody can see, it's only this Queen Khe Ma can see this girl. Then when she was watching this lady, then the Buddha also created slowly, slowly, maybe about 20 years old, then 30 years old, 40 years old, slowly, slowly, change, change, change. Finally, what happened? 80 years, 100 years old, what would happen? Khema's mind slowly, slowly changed. Finally, this lady passed away, immediately changed such kinds of called up to skeleton in front of her face, in front of her eyes. But nobody can see, only Khema can see. Lúc đó thì Hoàng hậu Khe Ma ngắm nhìn cái cô gái được biến hiện ra đó là chỉ một mình bà thấy thôi, những người khác không thấy. Và lúc đó Đức Phật bắt đầu biến hiện tiếp từ một cô gái trẻ đẹp, Ngài cho cô ấy trở thành cỡ như 20 tuổi, sắc đẹp thay đổi dần dần ra đến 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi và dần dần chết đi. Và các cái tướng bất tịnh này nó hiện lên lần lượt, cuối cùng cái tướng bộ xương còn sót lại. Và lúc đó khi mà Hoàng hậu Khe Ma nhìn cái cảnh đó diễn ra ngay trước mắt mình, trước mặt mình, thì tâm của bà cũng dần dần biến đổi theo những cái đối tượng trước mắt. Then what happens? Khe Ma, at that time she has a kind of emotion. Emotion means the sense of urgency, samvega. Or even this very beautiful lady also, slowly, slowly become old, finally pass away, become skeleton. Then I will be also like this. Or she got the sense of urgency, samvega. Then after the end of the Dhamma talk, she become Arahanta. Or she is actually the chief of the Buddha's disciple within the bhikkhunis. Khi mà nhìn thấy cái cảnh biến đổi ngay trước mắt như vậy thì Hoàng hậu Khe Ma khởi lên một cái loại cảm xúc. Cái loại cảm xúc đó gọi là sự kinh cảm vô thường. Bà nghĩ rằng ô, ngay cả cô gái xinh đẹp kia đẹp hơn ta rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng cũng già, cũng chết và cũng biến đổi, tan hoại, cuối cùng chỉ còn bộ xương không thôi. Cho nên do cái sự kinh cảm đó, bà không còn dính mắc với cái sắc đẹp của mình nữa. Và vào cuối thời thuyết pháp thì bà chứng đắc đạo quả A-la-hán. Thật ra Hoàng hậu Khe Ma sau đó là một vị đại đệ tử, đệ nhất về trí tuệ của Đức Phật bên Tỳ Kheo Ni. The same way, Upalavana. Upalavana is also actually the Buddha's sister, cousins. Her case also the same like him. Finally, she also became Arahanta. I have no such kinds of power, so sure you will not become Arahanta in this Dhamma talk. Có một cô tên là Upalavana là Liên Hoa Sắc cũng vậy. Bà Liên Hoa Sắc là em họ của Đức Phật và cũng rất là xinh đẹp và cũng tương tự như vậy. Và sau này bà cũng chứng đắc đạo quả A-la-hán. Nhưng mà tôi không có cái năng lực như vậy, cho nên tôi không thể khiến cho tất cả quý vị ở đây trở thành A-la-hán sau bài pháp thoại này được. Then the other case, Sirima. Sirima, you may also remember her name. She was very beautiful, a beautiful lady during the Buddha times. If someone is very beautiful, cannot compare to the other lady. Usually during that time, the other prince also want to marry, the other one also want to marry, then they fight each other. They not to fight each other, they appointed as courtesans or prostitute, you know, temporary wife. Một trường hợp khác nữa là cái cô Sirima. Quý vị nhớ hôm qua khi nói về cô Sirima thì lúc đó cô này là một cái cô hoa khôi, tức là đẹp nhất không ai sánh bằng. Và do đẹp quá cho nên rất là nhiều vương tử muốn cưới làm vợ. Và do nhiều vương tử muốn cưới làm vợ cho nên họ giành nhau, họ đánh nhau và cuối cùng không ai cưới được cổ. Thì cuối cùng người ta chiếm được cổ như là một cô kỹ nữ, tức là vợ tạm thời tính theo ngày. She began Sotapanna later. Then when she began Sotapanna, she invited 8 bhikkhus every day to receive food from her house. Then bhikkhu maybe alternately need to go, maybe 8 bhikkhu today. Then another 8 bhikkhus go to her house and another day. In this way, she is offering the food to the Sangha. À, hôm qua thầy đã kể cái câu chuyện đó, nhưng mà không có điều kiện kể hết. Thì sau này cái cô đó cổ trở thành một vị tu đà hoàng, bậc thánh tu đà hoàng. Và sau khi cổ đã giác ngộ Phật Pháp thì cổ mới thỉnh mời mỗi ngày có 8 vị chư tăng xin đến chỗ của cô để cô đặt bát cúng dường. Cứ mỗi ngày là 8 vị này thì ngày hôm sau sẽ 8 vị khác. Bằng cách đó thì cô đặt bát cúng dường đến chư tăng hàng ngày. Then one day one bhikkhu from the forest, he also knew 3 months news. Then his chance comes to go to Sri Ma's house. Then when he went to Sri Ma's house, Sri Ma was sick. Although she was sick, maybe she offered the food to the Sangha. At that time, her appearance maybe may not be clear. She didn't wear maybe very beautiful dress, etc. Và lúc đó có một vị tùy kheo, vị ấy đến lượt đi đến cái nhà của cô Sri Ma này để nhận phần cúng dường. Thì hôm nọ cô ấy bị bệnh, và do bị bệnh cho nên cô ấy không có trang điểm lộng lẫy như ngày thường ngày, mà hình sắc thì hơi xanh xao, hơi bệnh, và cô ấy vẫn cúng dường đến cái chư tăng. Then what happened? Although she is sick, she didn't wear the beautiful dress, she is still beautiful. Oh, bhikkhu thinks like this. After seeing Sri Ma, this bhikkhu went back to his monastery. Then he couldn't eat for how many days? Maybe 4 or 5 days. He only just slept in the on the bed. Và vị tỳ kheo đó nhìn cô Sri Ma trong cái hình sắc mà không được khỏe mạnh cho lắm, và nhìn thấy sắc đẹp của cổ, vị nghĩ trời ơi, cô này cổ bệnh mà cổ đẹp như vậy, huống gì mà cổ không bệnh. Và do nhìn thấy cái sắc đẹp của cô Sri Ma này, vị ấy bị ám ảnh, và khi vị ấy về lại thiền viện thì vị ấy không thể ăn, chỉ có nằm xuống và nằm suốt như vậy trong 3-4 ngày. Thế because of this sickness, Sri Ma passed away. When Sri Ma passed away, then King Bimbisara informed the Buddhas what should they do with her corpse, her dead body. Then the Buddha also knew these stories. Okay? Then, okay, without burning her body, please put her body in the cemetery. Also take care not to eat any, maybe dog or crow, etc. Do cái căn bệnh đó cho nên sau đó vài hôm thì cô Sri Ma này chết. Và khi nghe tin cô chết thì vua Bimbisara mới thưa với Đức Phật, bây giờ chúng con phải xử lý như thế nào đối với cô Sri Ma này. Thì Đức Phật ngài có thần thông cho nên ngài biết câu chuyện của vị tỳ kheo kia đang tương tư cô Sri Ma, và ngài bảo với Đức Vua rằng xin hãy để cái thây của cô Sri Ma ở trong nghĩa địa không chôn, và cho người canh giữ không bị các cái loài chó nó đến nó ăn. Then after 4 or 5 days, what will happen? Her body began decomposed. Also, once incense come out from her body, then very smelly water also appeared from her body. At that time, according to the Buddha's instruction, Bimbisara can announce to go to the cemetery. All people from the country go to see Sri Ma. Then the Buddha also announced all bhikkhu sangha go to see Sri Ma. Then they went to the cemetery to see Sri Ma's corpse. Sau khi 4-5 ngày thì thân thể cô ấy bắt đầu sình lên, nước chảy ra, những cái lò dòi bò bắt đầu xuất hiện, mùi bắt đầu bốc lên. Và lúc đó theo như sự hướng dẫn của Đức Phật thì vua Bimbisara mới thông báo cho toàn dân đến để xem cô Sri Ma, và Đức Phật cũng thông báo trong toàn thể chư tăng là mọi người phải đi đến để xem, để ngắm cô Sri Ma. When they announced all bhikkhu need to go to cemetery to see Sri Ma's corpse, then this bhikkhu also heard Sri Ma's name. Oh, as soon as he hears Sri Ma's name, then he also stand and go to the cemetery together. He doesn't know Sri Ma passed away. Và khi mà nghe đến chư tăng thông báo là tất cả mọi người phải đi đến để xem cô Sri Ma, thì cái vị tỳ kheo này đang nằm mấy ngày bỗng nhiên bật dậy và nghe cái chữ Sri Ma là bật dậy để đi xem cô Sri Ma mà không hề biết rằng là cô ấy đã chết. You know, when she was alive, if someone want to enjoy with this Sri Ma, one night, $1,000. Okay, $1,000, yeah, maybe currencies at the time. Now US dollar is the highest. Okay. Và quý vị biết không, khi mà cô Sri Ma còn sống á, nếu một người đàn ông nào muốn qua đêm với cô Sri Ma này là phải tốn $1,000. $1,000 me. Now expensive or not expensive? $1,000 bây giờ là mắc hay rẻ à? I don't know. You may know. Quý vị biết. Okay. Then what happened? Then during this time, Bhimbidara can announce, according to the Buddha's instruction, if someone want to take Sri Ma's body with 1,000 currencies, okay, anybody can take. Nobody want to take. Then reduce the price, okay, $500. Then nobody appear. Then slowly trying to reduce 200, 100. Finally, okay, if someone want to take Sri Ma's body without any charge, then nobody appears. Và lúc đó, theo như chỉ dẫn của Đức Phật, thì vua Bimbisara bắt đầu bán đấu giá. Và vua hỏi là bây giờ ai muốn mua Sri Ma với giá 1.000 đồng tiền tệ, có thể là đô la Mỹ chẳng hạn, thì không ai lên tiếng cả. Và bắt đầu hạ giá xuống, ai muốn lấy Sri Ma với giá 500 thì cũng không ai muốn cả. Và bắt đầu hạ xuống 300, 200, 1 đồng, cuối cùng cũng không ai lên tiếng. Và bây giờ Đức Vua thông báo, ai muốn lấy Sri Ma miễn phí thì cũng không ai lên tiếng cả. At the time, just now you know that Bhikkhu, he was also watching the Sri Ma's dead body. Then he has no attachment to Sri Ma at the time. No more attachment to Sri Ma. Then the Buddha also talked about the Asubha meditation. The body is like this. One day everybody will become like this, like Sri Ma, etc. When the Buddha talked about Asubha meditation, so at the end of the Dhamma talk, this bhikkhu became Sotapanna together with many people. Many people also become Sotapanna, etc. Và lúc ấy cái vị tỳ kheo mà tương tư kia vẻ cũng đứng nhìn Sri Ma và vẻ không còn sự dính mắc đối với cô ấy nữa. Và lúc đó thì Đức Phật bắt đầu giảng pháp, ngài giảng về bản chất của cái thân thể này, bản chất bất tịnh và bản chất biến hoại của nó. Và tất cả chúng ta ai cũng có đến, cũng sẽ đến cái lúc mà trở thành như vậy. Và ngài giảng những cái pháp quán bất tịnh và những cái pháp khác. Thì vào cuối pháp thoại thì vị tỳ kheo đó đắc đạo quả Tu Đà Hoàng, và rất là nhiều những người đứng xung quanh, những người khác cũng đắc đạo quả Tu Đà Hoàng và những đạo quả khác. There are still many stories. Do you want to listen? Và cũng còn rất nhiều câu chuyện như vậy, quý vị có muốn nghe không? Okay, now already 1 hour later. Okay, wait for next day. Nhưng mà bây giờ cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, có thể là sau này vậy. Can find practicing Asubha meditations may be able to remove kama chanda nivarana sasya desire or sense desire. Then you may be able to practice meditation comfortably, peacefully, without any hindrances until you realize nirvana. Chúc cho quý vị bằng sự thực hành thiền quán bất tịnh này có thể trấn áp chế ngự cái tâm tham ái dục và có thể thiền một cách rất là nhẹ nhàng, rất là an bình và dễ dàng cho đến khi đắc được đạo quả niết bàn tối hậu. Sa-du, sa-du, sa-du. Do you have any questions about maybe about 20 minutes, okay? Quý vị có thể đặt câu hỏi trong vòng 20 phút. Dạ, xin chào quý vị. Cái đề mục quen của mình thấy nếu mà không được sử dụng Namami Bante, so Bante, please explain because the rules of Asubha Bhavana is one cannot take the object of opposite gender. But in this story, the bhikkhu he takes the object is Sirima, is different gender. Somehow. Yes, this is question yes. Đây là một câu hỏi hay. Yes, sure. There are maybe two kinds of asubha meditations. One is samatha asubha meditation. One is vipassana asubha meditations. Okay? In samatha meditation state, you need to take the same sex as asubha meditation objects. In vipassana practice, you can take any corpse as asubha meditation objects. Ngài trả lời rằng đây là một câu hỏi hay. Trong thiền quán bất tịnh thì nó có hai loại, đó là đối với thiền định và đối với thiền vipassana, thiền chỉ và thiền quán. Ở cái giai đoạn thiền chỉ samatha thì quý vị chỉ có thể lấy đối tượng tử thi là cùng giới tính với mình, nhưng ở giai đoạn thiền quán vipassana thì có thể quán bất cứ cái thay nào cũng được. In samatha meditation stage, when you take opposite sex, because of concentrations, when you are taking this object, when it began patipaka nimitta, counterpart signs, maybe the corpse slightly changed, then me become beautiful. When it become beautiful, then instead of attainment of the first jhana, maybe raga may be without attainment of jhana. Or there will be such kinds of danger if they take of this object. That's why they need to take the same sex course. Ở giai đoạn thiền chỉ là thiền định thì lúc này cái đối tượng là phải là một người cùng giới tính. Bởi vì sao? Nếu khác giới tính á, thì lúc mà cái tợ tướng, tức là cái đối tượng mà cái thay đó nó trở nên sâu lắng và trở thành tợ tướng thì nó rất là trong sáng, đẹp đẽ, nó không còn cái sự dòm gớm như ban đầu. Và nếu hành giả không cẩn thận, thay vì để ý đến cái tính chất dòm gớm bất tịnh của cái tướng đó thì lại để ý đến cái sự xinh đẹp, và như vậy nó có thể xảy ra cái sự nguy hiểm do đem đến sự dính mắc. Do vậy mà cái luật là phải dùng tướng cùng với giới tính của mình. But in vipassana meditation practice, they have already practiced vipassana meditation systematically, step by step. Then whatever asubha meditation objects they take as meditation objects, maybe senses or opposite sets, it is not so important. They can contemplate them as anicca, dukkha, anatta. Và ở giai đoạn thiền quán vipassana, bởi vì hành giả đã thực hành qua thiền định rất là nhiều và đã thực hành thiền quán, cho nên dù cho họ có lấy bất cứ đối tượng nào, bất cứ cái loại tử thi nào thì họ cũng sẽ có thể quán như là khổ, vô thường, vô ngã một cách dễ dàng mà không có bị dính mắc. You know, this bhikkhu, actually he was very lucky. He met the Buddha. When the Buddha is talking about the asubha meditation, actually, he was practicing meditation at the same time. Then he reached up to vipassana level. Although the cause is opposite cause, but he can contemplate this asubha objects as anicca, dukkha, anatta in vipassana stage. Because of this reason, then he became sotapanna after the end of the Buddha's asubha meditation talk. Và thật sự là cái vị tỳ kheo này rất là may mắn, bởi vì vị ấy đã gặp được Đức Phật. Vì khi mà Đức Phật giải thích về thiền quán bất tịnh và vị ấy đứng đó, thì vị ấy vừa nghe Đức Phật nói và vị ấy vừa hành thiền luôn. Và dựa trên cái thiền quán bất tịnh này, vị ấy thực hành thiền Vipassana quán cái tay, cái thay kia là khổ vô thường vô ngã. Và như vậy vị ấy chứng đắc được đạo quả. Tức là trong khi cái vị ấy nghe là thực hành thiền quán luôn. In our meditation centers, we also teach like this. Then when they are practicing Asupa meditation to attain the first jhana, they need to take saying sex. When they reach up to Vipassana level, Vipassana stage, then they can also contemplate any cause, maybe saying sex or opposite sex, they need to walk. Ở thiền viện của chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng dạy như vậy. Khi mà hành giả đang ở giai đoạn thiền chỉ Samatha thì chỉ được phép lấy cái tướng là cái tử thi cùng với giới tính của mình thôi. Nhưng mà sau khi mà đã qua thiền Vipassana thì họ có thể lấy bất cứ cái tướng nào mà họ cũng có thể quán khổ vô thường vô ngã được và không cần phải lo lắng. Con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là con nghe nói của các giáo lý quy mạc lên cái cảnh giới phóng tận đó và theo cái gì thì con đã xin giải thích thêm về cái câu này để con nói rõ. Cái câu hỏi thứ hai đó là nếu như bồi cái học quan ở trên này nó nghĩ là cái chuyên gia này là rõ ở gì những cái cái nào mà he has two questions. First one, as Bante has just explained, when we take the object of the asubha as a corpse, we must pay attention to the responsiveness as a nature of the body. Could you please explain further about this step, mean pay attention as a nature, repulsive nature? Repulsive nature means you only just pay attention to this dead body as repulsiveness, disgusted nature. If you pay attention as beauty, how to do? That means you should pay attention as repulsiveness or aversion or ugly. That means this nature. Cảnh giác bất tịnh nhầm lẫn tự nhiên là sao, là khi mà mình nhìn thấy cái tử thi như vậy thì mình phải để ý tới cái tính chất bất tịnh nhầm lẫn xấu xí của nó, chứ không phải mình để ý tới khía cạnh xinh đẹp đẹp đẽ của nó. Và đơn giản là mình để ý tới như vậy và mình niệm như vậy thôi. And second question, as we practice asubha meditation to temporarily depress the kilesa, the raga, as if the stone we put on the crust, the crust also cannot grow, but when we remove the stone, it will grow again. So Bante, please explain which Dhamma can completely remove the raga. Sure, which Dhamma can completely remove me? This one is Samatha meditation stage. Based on this concentration, you need to continue to practice Vipassana systematically. When you are practicing Vipassana, then actually you are slowly, slowly destroying the defilements. Then your Vipassana knowledge also becomes mature. When your Vipassana knowledge becomes mature, defilements, kilesa also become less and less. Then at the end of the maturation knowledge, then you realize Nibbana. You take Nibbana as object, peaceful element as object. At the time, we call Megajnana, past knowledge. You will reach past knowledge. This past knowledge, Megajnana, will completely destroy all defilements, which can cause for poor wuku state, together with, you know, Dekhi and Ujjigeji. Chắc chắn rồi, quý vị đang thực hành thiền Asubha quán bất tịnh ở đây là ở giai đoạn thiền chỉ. Dựa trên cái nền tảng của thiền chỉ này, quý vị phải tiếp tục thực hành thiền quán Vipassana. Và trong khi quý vị thực hành thiền quán Vipassana thì phiền não, cái tham ái của quý vị nó sẽ giảm dần và thực hành đi thực hành lại thiền Vipassana. Thì đến khi mà cái trí tuệ Vipassana của quý vị minh sắc tuệ nó được chín mùi, và đến cái giai đoạn cuối của sự chín mùi trí tuệ Vipassana này thì quý vị sẽ chứng đắc đạo quả. và thấy Niết Bàn. Lúc đó tâm của quý vị bắt Niết Bàn là một đối tượng, Niết Bàn là một đối tượng an bình. Và cái tâm đạo và tâm quả, tâm đạo nó có thể bứng gốc các cái phiền não tương ứng như là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Now when you become Sotapanna, Sotapatti plus knowledge, then you still have lobha, raga, and dosa, attachment, and hatred, etc. So you still can marry. But when you can continue to practice, what will happen? Then you will become Sakadagami, a little bit higher level. Then this Sakadagami plus knowledge will destroy gross defilement, gross lobha and dosa, but they still have sate, lobha and dosa. In this way, you can continue to practice vipassana, then you may reach up to anagami stage. When you become anagami, anagami plus knowledge will completely destroy kama raga. Kama raga and dosa will completely destroy. Khi mà quý vị thấy Niết Bàn lần đầu tiên thì lúc đó quý vị chứng đắc đạo quả tu đà hoàng và bứng gốc ba phiền não đó, nhưng mà tham sân si vẫn còn nơi quý vị, những cái phiền não còn lại còn nơi quý vị, và quý vị tiếp tục thực hành thiền quán vipassana, và nếu quý vị đắc được cái đạo quả tiếp theo đó là đạo quả tư đà hàm, thì cái tâm đạo của đạo quả này sẽ làm yếu những cái phiền não còn lại, nó không còn thô như trước nữa, tham sân không còn thô như trước nữa. Và khi mà quý vị tiếp tục thực hành thiền quán vipassana cho đến khi tuệ chín mùi thì quý vị tiếp tục chứng đắc Niết Bàn lần thứ ba, và lúc này quý vị trở thành bậc thánh Anagami, là bậc thánh Anaham. Thì ở giai đoạn này cái tâm đạo Anaham sẽ bứng gốc ái dục và sân, hoàn toàn không còn dư sót. That's why Sotapanna, Sakadagami, they still marry. But when they become Anagami, they will not marry. Do vậy mà bậc thánh Tu Đà Hoàng và Tư Đà Hàm họ vẫn còn tham ái, cho nên họ vẫn còn cưới hỏi, nhưng mà đến khi mà họ đắc Anaham rồi thì họ không còn cưới hỏi nữa. Then when they become Arahanta, then they will completely despise all defilements. Và khi mà họ chứng đắc đến đạo quả A La Hán thì họ hoàn toàn bứng gốc tất cả những cái phiền não còn lại. You can also practice until you reach such kinds of level. At least if you become Sotapanna sure, then you will never fall into fourth state. If you still want to marry, you still can marry. You still can stay in the Devarana together with many devi or many deva. Chắc chắn là quý vị có thể thực hành đến cái mức như vậy, đạt đến những cái mức độ như vậy, hoặc là ít nhất là quý vị có thể đắc tới đạo quả tu đà hoàng để không bao giờ bị tái sanh xuống bốn cõi khổ nữa. Lúc đó quý vị muốn cưới vợ, cưới chồng cũng có thể cưới vợ, cưới chồng được. Muốn sống ở trên cõi trời với rất là nhiều thiên nữ cũng có thể sống được. Because of enjoyment or sensual pleasure, then you will also never fall into fourth stage. But if you enjoy this sensual pleasure as ordinary person, putosana person, not sure. After enjoyment of this sensual pleasure, you may fall into fourth stage. Very dangerous. Khi quý vị đắc tu đà hoàng rồi, mặc dù quý vị vẫn tiếp tục hưởng thụ ngũ dục bởi vì còn cái tham ái, nhưng mà quý vị không bị rơi xuống bốn cõi khổ. Nhưng mà đối với những người mà còn phàm phu mà hưởng thụ ngũ dục thì không có chắc, tức là sau khi hưởng thụ ngũ dục dễ bị rơi xuống bốn cõi khổ lắm. Okay, repeat after me to share our merit to all beings. Xin hãy lặp lại theo tôi, chúng ta cùng chia phước đến tất cả chúng sanh. Idame bhunya. Idame bhunya. Asawa khaya. Asawa khaya. Vaham hotu. Vaham hotu. Idame bhunya. Idame bhunya. Nibbanasa. Nibbanasa. Vichayo. Vichayo. Hotu. Hotu. Mama bhunya bhagam. Mama bhunya bhagam. Sabba sadhana. Bhajami, Bhajami, Kesabhi.